Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 cầu chính mặt, Cố Hoài là trước tiên đi vào phim trường, phát xong vừa rồi cái kia Weibo, hắn liền ở phụ cận một chương ghế dài ngồi hạ, cúi đầu lại bắt tay trên đầu kịch bản cấp nhanh chóng phiên một lần. Đã gặp qua là không quên được là thật, Cố Hoài cường điệu lại nhìn chính mình hôm nay muốn chụp tình tiết bộ phận. Trước tiên ở trong đầu đem Giang Lê lên sân khấu cảnh tượng cấp mắc một lần. Tuy rằng Giang Lê là nam số 3, nhưng hắn lên sân khấu lại so với nam 1, nam nhị đều còn muốn sớm, ở cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm liền lộ mặt. Hơn nữa là cùng nữ chủ Trần Tiêu Tiêu ngoài ý muốn gặp được. Nếu muốn diễn, Cố Hoài liền sẽ không có nửa điểm lười biếng. Ở trước vị diện trong thế giới xác thật là đương gia tộc đầu lĩnh không sai. Nhưng Cố biên soạn cũng biết hắn ly, bản sắc biểu diễn kỳ thật vẫn là có điểm khoảng cách. Muốn nói chân chính bản sắc biểu diễn, Cố Hoài nghĩ, hắn là đến hướng nhà mình ra phương hướng dựa sát mới được. Cũng đủ uy thế cùng lực áp bách, không cần làm sở hữu thủ hạ đều tôn kính chính mình. Nhưng cần thiết làm cho bọn họ trong lòng đều còn có một phần sợ hãi. Lại qua đi hơn 10 phút thời gian, đoàn phim chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đều lần lượt trình diện. Cố Hoài đem trên tay kịch bản buông, hắn không sai biệt lắm cũng nên đi vào phòng hóa trang. Lúc này mặt khác vài tên diễn viên chính cũng đã từ đoàn phim cung cấp khách sạn ngồi xe đến phim. Trường Phó Nhậm Chu vừa đi tiến quay chụp địa điểm liền thấy đang ngồi ở ghế dài thượng thanh niên. Nghĩ đến đoàn phim Weibo thượng từ tối hôm qua bắt đầu liền làm ầm ĩ đến hoan sự tình. Hắn nâng bước đi ngang qua thanh niên bên cạnh khi cố ý cười hỏi nói. Tới sớm như vậy, tối hôm qua ngủ đến còn thoải mái sao? Cố Hoài không đứng dậy tiếp tục ngồi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười cũng gật gật đầu. Ân, đoàn phim cung cấp khách sạn hoàn cảnh không tồi, thanh niên thái độ lễ phép đến làm người moi. Không ra tật xấu, hai người là đồng kỳ tiến vào giới nghệ sĩ. Phó Nhậm Chu tư lịch không thể xưng là đối phương tiền bối. Cho nên thanh niên không dậy nổi thân trả lời điểm này cũng liền thành không được lên án. Điểm mơ siêu Phó Nhậm Chu vốn là tưởng đi ngang qua thuận tiện chọc hạ thanh niên chỗ đau. Nhưng không nghĩ tới trước mắt thanh niên đối hắn ý có điều chỉ kia chuyện phảng phất toàn vô phát. Hiện, như vậy mỉm cười ngữ khí nhẹ đạm đáp lại ngược lại làm hắn sinh sôi nghẹn một chút. Trầm hạ khí, Phó Nhậm Chu lúc này trang hướng bốn phía nhìn, ra vẻ nghi vấn nói. Như thế nào đến bây giờ đều còn không có chiêu một trợ lý. Muốn hay không làm ta trợ lý tới ngươi bên này giúp đỡ? Xem ngươi một người quái vất vả, Cố Hoài nhìn đối phương hình như có chút kinh ngạc mà chớp hạ mắt. Sau đó không chút khách khí mà lại nhẹ cầm hạ đầu tiếp nhận rồi đối phương kiến nghị. Vậy phiền toái, bất quá hiện tại còn không cần, chờ mau đến giữa trưa thời điểm lại làm người lại đây đi. Hảo, Phó Nhậm Chu sắc mặt thay đổi lại biến. Qua một hồi lâu mới rốt cuộc từ trong cổ họng bài trừ cái này tự tới. Ngay sau đó sắc mặt không tốt mà tránh ra. Không phải hắn thiếu kiên nhẫn. Hắn đều như vậy rõ ràng ở nói móc đối phương thỉnh không dậy nổi trợ lý. Chẳng lẽ đối phương liền hoàn toàn nghe không hiểu lời hắn nói là có ý tứ gì? Mang theo trợ lý tránh ra đến phim trường một khác chỗ địa phương. Phó Nhậm Chu hiện tại bỗng nhiên có loại bị người chơi cảm giác. Chi chi, Cố Hoài mắt sắc mà nhéo một con muốn lao ra đi cục than đen đoàn thân thể. Xét thấy đây là nơi công cộng, hắn làm chuyện này động tác biên độ không thể quá lớn. Cho nên là tay mắt lanh lẹ liền đem này chỉ cục than đen đoàn kéo về đến chính mình bên người tới. Không thể tùy tiện công kích người thường, Cố Hoài đem nhéo kéo trở về này chỉ cục than đen đoàn. Phóng tới trên đùi, mặt khác ba con vừa thấy trường hợp này, tức khắc tất cả đều học theo chạy đến thanh niên trên đùi xếp hàng ngồi ở cùng nhau. Này đỏ yểm tộc màu đỏ sậm hai mắt từ vừa rồi liền trở nên màu đỏ tươi một mảnh. không chỉ là vừa mới muốn chạy ra đi kia chỉ, lưu lại tiếp tục ở thanh niên bên người thủ ba con cũng là loại trạng thái này. Chỉ là bởi vì so với công kích địch nhân, bảo hộ thanh niên nhiệm vụ càng thêm quan trọng, cho nên mới chỉ do một người yểm tộc phụ trách công kích. Chi, yểm tộc màu đỏ tươi dựng đồng cùng tắc cơ trùng tộc phi thường gần. Làm cùng ác quỷ gần giống loài, ở chúng nó trong mắt đồng dạng là không tồn cảm tình lạnh băng bạo ngược. Nhưng là nghe thấy thanh niên lời nói, như vậy xếp hàng ngồi ở thanh niên trên đùi. Này mấy chỉ cục than đen đoàn liền nhanh chóng an phận xuống dưới. Cứ việc trong thanh âm vẫn là ở hướng thanh niên biểu đạt đối người nào đó chỉ trích. Ta không có sinh khí, cho nên không cần công kích người kia, dùng tinh thần lực truyền đạt ý tưởng. Điểm này Cố Hoài vẫn như cũ có thể làm được, hắn hơi mang lên chút bất đắc dĩ biểu tình sờ sờ chính mình trên đùi bốn con cục than đen đoàn. Đến đối với mấy song viên lưu đôi mắt toàn bộ biến trở về bình thường thời kỳ màu đỏ sậm khi mới. Dừng lại tay, Phó Nhậm Chu lại đây nói với hắn câu đầu tiên lời nói thời điểm. Cố Hoài cũng không cảm thấy loại trình độ này khiêu khích có cái gì. Nhưng hắn ra mấy chỉ cục than đen đoàn ở hắn đáp lại trước cũng đã bắt đầu chi chi kêu. Nhìn ở đối phương trên người đôi mắt cũng càng đổi càng hồng. Thay phiên hưởng thụ bị thanh niên vuốt ve cảm giác, nguyên bản còn chi chi kêu mấy chỉ cục than đen đoàn hiện tại rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại. Chúng nó vương nói không thể tùy tiện công kích người thường. Chúng nó muốn nghe lời nói mới được, như vậy mới có thể được đến thanh niên vuốt ve khen thưởng. Cố Hoài lại ở ghế dài ngồi sẽ, chờ phòng hóa trang bên kia nhân viên công tác chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hắn liền đứng dậy mang theo nhà mình mấy chỉ yểm tộc cùng nhau đi vào bên trong. Tới, ngồi này, Cố Hoài mới vừa đi vào đã bị chú ý tới. Một người diện mạo còn rất là tú khí chuyên viên trang điểm vỗ phía trước ghế bành. Thái độ rất là nhiệt tình, Cố Hoài lễ phép địa điểm phía dưới. Theo lời đi qua, ở ghế bành ngồi hạ lúc sau, hắn từ mấy chỉ cục than đen đoàn lại lần nữa hoa đến hắn trên đùi. Nếu người trong nhà thích làm như vậy, Cố Hoài đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cúi đầu vọng liếc mắt một cái chính mở to viên lưu đôi mắt trông mong nhìn hắn mấy chỉ yểm. Tộc, hơi cong đôi mắt kỳ lấy đồng ý. Người đấy thực hảo Triệu Khả Hân trong giọng nói mang theo chút cảm thán. Nàng làm chuyên viên trang điểm cũng cùng quá không ít đoàn phim. Cho tới bây giờ còn trước nay chưa thấy qua như vậy chút nào không thêm tạo hình cũng vẫn như cũ. Làm nàng cảm thấy không thể bắt bẻ mỹ nhân. Cảm ơn, Cố Hoài mang lên ba phần ý cười đáp lại. Sau đó liền ngồi định ở ghế bành tùy ý đối phương lăn lộn hắn mặt. Chuyên viên trang điểm cấp diễn viên hóa trang là đến suy xét diễn viên sở đóng vai nhân vật thích. Hợp hoặc là nói yêu cầu cái dạng gì trang dung. Triệu Khả Hân lần đầu tiên cảm thấy chính mình cơ hồ không có gì nhưng làm. Bởi vì ngồi ở nàng phía trước ghế trên thanh niên thật sự là một khối thiên nhiên mỹ ngọc. Bản thân làn da liền cũng đủ trắng nõn tinh tế, mặt mày càng là thanh tuyển tú lệ, ngũ quan tổ hợp thượng chọn không ra một chút tì vết. Cái này làm cho Triệu Khả Hân đều không quá tưởng hướng gương mặt này tốt nhất trang. Suy xét thanh niên đóng vai nhân vật là tuổi trẻ thuấn Mỹ hắc bang lão đại. Triệu Khả Hân cuối cùng động đến tương đối có rất nhiều thanh niên mi hình. Đôi mắt thượng cũng thích hợp làm chút tân trang, mà còn lại cũng chỉ lấy có thể không trang điểm nhẹ giải quyết. Hảo, rốt cuộc hoàn thành ở một khối thiên nhiên Mỹ ngọc thượng dệt hoa trên gấm công tác. Triệu Khả Hân thở nhẹ ra một hơi. Nàng đối chính mình cấp thanh niên hoàn thành cái này trang dung phi thường vừa lòng. Vừa rồi bị yêu cầu nhắm mắt lại Cố Hoài hiện tại mới mở mắt ra. So với phòng hóa trang những người khác phản ứng, Cố Hoài trước chú ý tới chính là ở hắn trên đùi chi chi kêu mấy chỉ cục than đen đoàn. Vương, đẹp, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm nhìn thanh niên, hoa ở thanh niên trên đùi mấy chỉ cục than đen đoàn tễ ở cùng nhau. Hơn nữa dùng thanh âm biểu đạt chúng nó ý tưởng, không thể làm đại biên độ khác thường động tác, Cố Hoài lúc này chỉ có thể vươn căn ngón tay, động tác nhỏ bé mà khẽ chạm chạm vào ở chính mình trên đùi mấy chỉ. Thanh niên ở tới phim trường trước cũng đã đổi hảo đoàn phim yêu cầu hắc âu phục. Cùng bình thường yêu thích ăn mặc giản lược thường phục bộ dáng vốn là không quá giống nhau. Thượng trang về sau khác biệt liền lại càng nhiều vài phần. Hiện mắt phượng nhẹ liễm khi, thanh niên trên người hiện ra một loại lười biếng hơi thở. Mà đương đối phương dương mắt khi, bị này tầm mắt đảo qua người đều phảng phất có thể cảm nhận được một loại lạnh lùng ánh mắt. Tuấn Mỹ xinh đẹp khuôn mặt thượng vô cớ tăng thêm vài phần cảm giác áp bách. Giác mau môn thanh âm siêu Triệu Khả Hân cuối cùng không có thể khống chế được chính mình tay. Lấy ra di động chụp bức ảnh, chờ phản ứng lại đây chính mình làm chuyện gì thời điểm. Nàng có điểm xấu hổ mà ách một tiếng, miễn cưỡng giải thích nói. Phụ trách xử lý đoàn phim Weibo nhân viên công tác nói đêm nay chuẩn bị phóng một ít quay chụp. Hiện trường ảnh chụp, ta cảm thấy ngươi cái này tạo hình thực ăn ảnh. Cho nên, nửa câu đầu là thật, nửa câu sau chính là Triệu Khả Hân lâm thời nói bừa. Nàng thuần túy cũng chỉ là nhất thời tay ngứa không nhịn xuống tay mà thôi. Ân Cố Hoài mỉm cười lên tiếng, nhìn ra đối phương xấu hổ nhưng cũng không vạch trần, chỉ theo cấp đối phương để lại cái có thể hạ bậc thang. Nữ chủ cùng nam một đều là tự mang theo chuyên viên trang điểm. Chờ hôm nay hấp dẫn phân diễn viên đều hóa trang xong. Hôm nay quay chụp công tác liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Ở chuyện xưa giả thiết, nữ chủ Trần Tiêu Tiêu phụ thân là một người thích đánh bạc dân cờ bạc. Chút nào chưa hết là một người phụ thân trách nhiệm, ở mượn vay nặng lãi cũng thiếu hạ mấy trăm vạn nợ cờ bạc lúc sau vỗ vỗ mông chạy lấy người. Dứt khoát lưu loát mà đêm này phân nợ nần vứt cho chính mình người nhà. Nữ chủ Sơ Ngộ Giang Lê chính là ở nàng bị vay nặng lãi truy nợ thời điểm. Chạy trốn khi đấu đá lung tung vừa vặn xông vào Giang Lê trưởng quản địa bàn chi nhất. Giang Lê cứu nữ chủ, nhưng này cũng không phải vì cái gì nhất kiến trung tình cốt truyện giả thiết. Mà là bởi vì truy nợ người vừa vặn là Giang Lê người đối diện. Ôm làm người đối diện không thoải mái, chính mình liền thoải mái ý tưởng. Giang Lê mới có thể đem người cấp bảo xuống dưới. Cố Hoài hôm nay muốn diễn chính là một màn này cảnh tượng. Camera đã đúng rồi lại đây. Đóng vai nữ chủ Phương Dĩ Tình lúc này rất là chật vật mà chạy trốn đi vào này gian đồ cổ cửa hàng. Nàng căn bản không có dư thừa thời gian giải thích cái gì. Chỉ có thể biểu tình hoảng loạn mà ngồi xổm xuống trốn đến Cố Hoài bên này quầy phía sau. Qua đại khái không đến 10 giây, hơn 10 danh thoạt nhìn cao lớn hung hãn xã hội nhân viên liền đi theo đi vào này gian đầu cổ trong. Tiệm, bắt lấy người qua đường nói cho bọn họ người là hướng này gian trong tiệm chạy. Cho nên bọn họ mới theo sát sau đó đuổi theo lại đây. Nhưng tiến vào này gian đầu cổ cửa hàng, này hơn 10 người vừa rồi còn hùng hổ hán tử rõ ràng thái độ có điều thu liễm. Bọn họ biết cái này địa phương là ai địa bàn, cho nên có điều kiêng kỵ. Giang thiếu, ngài bên này mới vừa có phải hay không có một cái mặc đồ trắng váy nữ nhân tiến vào quá? Cầm đầu hình người là ôn tồn mà đặt câu hỏi, nhưng bao gồm hắn ở bên trong liên can người đều đã bắt đầu dùng tầm mắt kiểm tra khởi trong tiệm. Các nơi địa phương, nghe thấy đuổi theo người ngôn ngữ, Phương Dĩ Tình duỗi tay kéo kéo bên cạnh thanh niên quần áo. Trên mặt trừ bỏ sợ hãi chính là cầu xin, không thể phát ra âm thanh. Phương Dĩ Tình hiện tại chỉ có thể lấy tư chi động tác biểu đạt chính mình khẩn cầu. Nhưng nàng may mắn ý tưởng ở thanh niên mở miệng khi liền tan biến. Đúng vậy, trên tay thưởng thức một quả ngọc chất giới tỷ. Cố Hoài lúc này đã không có cúi đầu đi xem xả chính mình quần áo người. Cũng không có ngẩng đầu đi trông cửa khẩu xử một đám hung thần hán tử. Chỉ ở dùng lòng bàn tay vuốt ve giới tỷ đồng thời. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra này hai chữ, người nọ đi nơi nào, làm phiền Giang thiếu cấp chúng ta chỉ điều minh lộ, cầm đầu người tiếp tục hỏi một câu. Liền ở chỗ này, Cố Hoài lúc này rốt cuộc nâng lên mắt. Mắt phượng nhẹ liễm làm người nắm lấy không ra tâm thái. Trên mặt nhưng thật ra treo mấy phần nông cạn ý cười. Đây đúng là Giang Lê nên có tư thái. Thanh niên biểu hiện đến phi thường hoàn mỹ. Ngồi ở đạo diễn ghế Tống Trạch lúc này không khỏi quan sát đến càng nghiêm túc chút. Mà lúc này ở hắn người bên cạnh tắc nhỏ giọng nói. Lão Tống A, người này không phải không duyên cớ nhặt khối bảo đi. Kiếm quá độ, diện mạo không đến chọn. Muốn kỹ thuật diễn còn có kỹ thuật diễn. Như vậy diễn viên cư nhiên ở trong vòng lăn lộn đã nhiều năm đều còn chỉ là 18 tuyến. Đây là một loại như thế nào mai một, không rõ ràng lắm thanh niên quá vãng. Lúc này ở Tống Trạch bên cạnh một người trung niên nhân chỉ có này phiên than thở. Thanh niên đều đã làm chính mình lộ ra ngoài. Phương Dĩ Tình lúc này cũng liền không hề ngồi xổm trốn tránh. Mà là lòng có phẫn uất mà đứng lên, ngươi, tới có nhiều người như vậy, còn rõ ràng vừa thấy liền không phải người tốt, nhưng đối phương thế nhưng cứ như vậy thấy chết mà không cứu. Chút nào không để ý tới nàng khẩn cầu, rõ ràng trước mắt thanh niên chỉ cần nói một câu, không biết. Nàng là có thể được cứu trợ, phát hiện mục tiêu, cửa tiệm hơn 10 hào người hiện trên mặt đều treo lên chút tươi cười. Cảm ơn Giang Thiếu, chúng ta đây liền, không cần cảm tạ Cố Hoài đồng dạng khẽ mỉm cười đánh gãy đối phương nói. Đem trên tay thưởng thức giới tỷ buông đến trên bàn, ở nhẹ khấu thanh phát ra khi ngữ điệu thong thả mà bổ sung nói. Ta chưa nói các người có thể đem người mang đi, nói chuyện với nhau hai bên không khí đột nhiên. Biến cương, người trước lúc này đem tươi cười thu lên, sắc mặt cũng trở nên không như vậy đẹp. Giang Thiếu đây là có ý tứ gì? Thanh niên tựa hồ đối trường hợp này còn tương đối có hứng thú. Ở này tuấn mỹ xinh đẹp khuôn mặt thượng, đôi mắt lại hơi cong hạ mấy phần, nhưng ý cười trước sau không đạt đáy mắt, vào địa bàn của ta, cho nên người hiện tại về ta quản, liền ý tứ này, vẫn là nói các ngươi tưởng ở chỗ này động thủ. Đầu cổ trong tiệm thoạt nhìn cũng không có cái gì thủ vệ nhân viên. Nhưng ngồi ở tòa thượng thanh niên đối diện khẩu hơn 10 hào người ta nói lời này khi sắc mặt chút. Nào bất động, chỉ có một đôi mắt phượng híp lại lên, xẹt qua cửa mọi người khi kẹp lạnh lùng ánh mắt, vô thanh vô tức mà cho một trận trầm trọng cảm giác áp bách. Nói đến này phân thượng, người đối diện thủ hạ tự nhiên không có khả năng dám ở phía trên cũng chưa lên tiếng thời điểm liền. Làm ra loại này xé rách ra mặt sự tình. Cho nên đầu cổ cửa tiệm một đám truy nợ người cuối cùng vẫn là chỉ có thể lui đi ra ngoài. Thực hảo, qua qua, ngồi ở đạo diễn ghê Tống Trạch lên tiếng kết thúc trận này. Trên mặt không thể ức chế mang lên rõ ràng vừa lòng biểu tình. Hắn thật sự không nghĩ tới này ở trong vòng duy nhất thanh danh chính là kỹ thuật diễn lạn diễn. Viên thế nhưng thật sự có thể đem Giang Lê nhân vật này diễn sống. Nếu thanh niên có thể vẫn luôn bảo trì cái này tiêu chuẩn, có lẽ Giang Lê nhân vật này có thể trở thành kịch trung lớn nhất lượng điểm cũng nói không chừng. Chi, vây xem hoàn toàn trình bốn con cục than đen đoàn hiện tại quơ chân múa tay. Tuy rằng chúng nó cũng không có tay cũng không có chân, nhưng vẫn là phi thường nhảy nhót mà vây quanh ở thanh niên bên người đảo quanh. Phiên lưu đôi mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào nhà mình vương. Nói chúng nó vương không người tốt loại đều là không có ánh mắt. Chúng nó vương là lợi hại nhất, đẹp nhất, đến đoàn phim tạm thời kết thúc công việc nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, đoàn phim phía chính phủ Weibo như Triệu Khả Hân theo như lời đã phát một tổ quay chụp nơi sân ảnh. Chụp, nhưng dẫn phát rồi một loạt kịch liệt thảo luận sự tình là. Ở đoàn phim phát ra này 9 chương đồ, có một chương đồ thượng quay chụp chính là đoàn phim phòng hóa trang. Một người ăn mặc đoan trang ngay thẳng hắc âu phục thanh niên xuất hiện trong đó. Hoặc nhưng nói là này bức ảnh vai chính, thanh niên là ngồi ở phòng hóa trang ghế bành thượng, ở cái này quay chụp góc độ chỉ chụp đến sườn mặt. Nhưng này cũng không tổn hại này bức ảnh sở khiến cho thảo luận độ. Chỉ lộ ra sườn mặt thanh niên thoạt nhìn phi thường tuấn mỹ xinh đẹp. Đặc biệt mắt phượng nhẹ liễm, ở cái này góc độ có loại khó có thể miêu tả đáng sợ lực hấp dẫn. Bảy hồ, cầu chính mặt, cầu chính mặt, cầu chính mặt, chuyện quan trọng nói 3 lần, lưng tròng khóc lớn, này bình luận bị quá vạn điểm tán trực tiếp đỉnh tới rồi nhất bên trên. Đi theo này bình luận phía dưới mấy trăm điều hồi phục cũng đều là xấp xỉ nội dung. Này chưng ảnh chụp bị số lượng đông đảo người đơn độc bảo tồn lên cũng chuyển phát Weibo. Trong một đêm, cầu chính mặt cái này từ liền trực tiếp nhảy thượng Weibo hot search tiền tam danh. Hết chương.